Nhà nông vui vẻ đà tự cơ n hào. Chương 1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh chưa? Sao mà nhanh vậy được? Mới chuyển dạ thôi. Tại thôn Bình Liễu, huyện Bá Giang, từ bên trong một tòa tam hợp viện ngói xám gạch xanh rộng lớn, vọng ra từng tiếng nói chuyện khẩn trương. Bên trong gian nhà chính và bên ngoài sân không ít người đang đứng ngồi không yên. Ai nấy đều hướng về căn phòng phía đông để nghe ngóng tình hình. Một người đàn ông trẻ mặc áo khoác ngắn vải bố màu xám, làn da tái nhợt, trên gương mặt bình thường có chút lưu manh giờ đây không giấu được vẻ lo lắng. Nếu không phải có cánh cửa kia ngăn lại thì hắn đã xông vào nơi phát ra tiếng ca, R, N, tưởng bà tử. Con dâu bà thật sự sắp sinh à? Phía ngoài sân, qua hàng rào trúc, người dân trong thôn đi ngang qua thấy vậy bèn hỏi. Đúng vậy, cũng không biết tại sao mới 8 tháng mà đã chuyển ra. Mọi việc trong nhà đều do một tay Tưởng Huệ Lan bà quán xuyến. Lúc này bà sai bảo con dâu trưởng với con dâu thứ nhanh chóng nấu nước, đem chăn bông dính M, Á, U ra ngoài. Lũ trẻ trong nhà cũng bị bà đuổi ra ngoài từ sớm. Đàn ông cũng phải tránh sang một bên vì không thể giúp gì trong chuyện này. Bảy sống tám không sống. Tự nhiên con dâu út lại chuyển dạ vào lúc này khiến mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ. Không kịp chuẩn bị, thế nên không thể tránh khỏi chuyện luống cuống tay chân. Lúc này đây, Tưởng Huệ Lan cũng không rảnh mà quan tâm đến việc trả lời câu hỏi của người khác. Bà nhận chậu nước ấm từ tay con dâu cả Lữ Tú Cúc, đẩy con trai đang chắn ở cửa ra, đi vào phòng. Người trong thôn cũng biết, những lúc thế này chẳng ai hơi sức đâu mà đáp lại họ. Đành phải để xong việc rồi hỏi sau, nên cũng nhanh chóng tản ra. Một vài đại nương, đại thẩm thân thiết qua lại nói chuyện, chẳng phải con dâu út của Thiện gia vẫn đang khỏe mạnh sao? Thế nào mà mới 8 tháng đã chuyển ra? Ta thấy rõ ràng là có vấn đề. Một người phụ nữ lớn tuổi với đôi mắt sắc, gò má cao, nhìn có vẻ hà khắc, đưa mắt nhìn phía nhà ngói khang trang, cay độc nói với người bên cạnh. Thiện gia chính là gia đình giàu có nhất nhì thôn Bình Liễu. Thiện lão gia Thiện Thiết Can là người có tay nghề rèn sắt hàng đầu nơi đây. Làng trên xóm dưới bất cứ ai cần công cụ hay nông cụ gì đều tìm đến ông đặt hàng. Đồ sắt bị hư cũng tìm ông để sửa, dựa vào tay nghề vốn có của mình để kiếm tiền. Thiện lão gia một tay gây dựng nên cơ ngơi này, sau này lại mua liên tục hơn 20 mẫu ruộng đất. Điều kiện vượt xa so với nhiều người trong thôn, làm người khác không khỏi ganh tị. Trong thôn, không chỉ mình Thiện lão gia nổi tiếng có bản lĩnh, mà con trai lớn của ông cũng nổi danh là người có tiền đồ. Thiện gia có 3 người con trai. Con trai trưởng Thiện Tuấn Sơn là người được mọi người coi trọng nhất. Từ nhỏ hắn đã được cho đi học, nhưng vì khả năng tiếp thu không cao nên không thể thi đỗ tú tài, không thể tiếp tục học lên cao. Cũng may đầu óc hắn nhạy bén, tự mình trở thành trưởng quầy của một tửu lâu ở huyện thành. Mỗi tháng kiếm được 2 lượng bạc, đối với những người dân trong thôn mà nói, số tiền này đủ cho cả một hộ chi tiêu trong nửa năm. Nhiều tú tài mở lớp dạy học cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền bằng hắn. Hơn nữa, mỗi tháng hắn đều có 3 ngày nghỉ, mà đường từ thôn lên huyện thành vốn rất bất tiện, nên người dân trong thôn thường xuyên nhờ hắn mang ít đồ từ trên huyện thành về. Vì thế mọi người càng thêm yêu quý hắn. Thê tử Thiện Tuấn Sơn là Lữ Tú Cúc, là con gái của một gia đình tú tài ở thôn bên, do đích thân Tưởng Huệ Lan tỉ mỉ lựa chọn cho con trai mình. Vợ chồng Thiện Tuấn Sơn chỉ có một đứa con trai 8 tuổi tên Thiện Phúc Tông, hiện đang ở huyện thành chăm lo đèn sách, cũng là người duy nhất thuộc đời thứ 3 nhà họ Thiện được cho đi học. Con trai thứ 2 nhà họ Thiện là Thiện Tuấn Hà, hắn là người thật thà chất phác. Hơn 20 mẫu ruộng đất trong nhà đều do hắn và thê tử Vương Xuân Hoa trông nom. thu nhập trong nhà hắn chủ yếu là từ đám ruộng đất này. Hai vợ chồng Thiệu Tuấn Hà là có nhiều con nhất. Con gái lớn Thiện Mai Nương 6 tuổi. Con gái nhỏ Thiện Lan Nương 4 tuổi. Vì sinh liền hai đứa con gái mà Vương Xuân Hoa luôn không dám ngẩng cao đầu. Cũng bởi thế mà nàng càng chịu thương chịu khó, dốc lòng chăm lo nhà cửa. Cũng may, sau 2 năm sinh Thiện Lan Nương thì nàng sinh được con trai. Lấy tên là Thiện Phúc Tài. Chỉ tiếc rằng bản tính nàng vốn nhu nhược. Phía trên lại có mẹ chồng Tưởng Huệ Lan cay nghiệt cùng chị dâu Lữ Tú Cúc giảo hoạt. Nên cho dù có con trai thì ở Thiện gia, Vương Xuân Hoa vẫn là người đáng thương nhất. Con trai út Thiện Tuấn Hải lại là kẻ không có tiền đồ gì. Tính tình gian xảo, lại lười nhác, nhưng vì là con út, lại biết ăn nói khéo léo hợp lòng người nên lại là người được thương yêu nhất trong cả 3 anh em. Tuy ngoài miệng Thiện lão gia hay quở trách, nhưng trong lòng vẫn thiên vị hắn nhất, vì thương yêu hắn nhất. Nên tưởng bà tử chọn vợ cho hắn lại càng thêm kỹ lưỡng. Mẹ của Tô Tương tên Tưởng Thục Lan, là đường muội của Tưởng bà tử. Lúc nhỏ vì gia cảnh bần hàn nên bị bán làm nha hoàn cho một gia đình giàu có. Sau này vì gia đình đó chuyển đi nơi khác nên cho gia nhân nghỉ. Mẹ của Tô Tương may mắn nằm trong số những nha hoàn được cho nghỉ đó. Mang số tiền tích góp trong nhiều năm cộng với mớ vải vóc và trang sức mà phu nhân cùng tiểu thư ban thưởng về quê. Nhưng không quay về với những người thân đã bán mình lúc trước mà tìm tới Đường tỷ đã xuất giá cũng là người có quan hệ tốt với mình. Lại nhờ Tưởng bà tử lo liệu, gả cho một gia đình giàu có ở trong thôn Bình Liễu. Những năm này, quan hệ của hai nhà ngày càng bền chặt. Trong thôn Bình Liễu, ai cũng biết không thể chọc vào hai chị em họ Tưởng này. Người nào người nấy đều hung hăng, đắc tội người này, người kia cũng sẽ không bỏ qua. Hai nhà vốn đã thân thiết, Tô Tương với Thiện Tuấn Hải lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Do đó, hai bên gia đình sau khi tính toán, liền dứt khoát trở thành thông gia. Cũng vì mối quan hệ này mà trong 3 nàng dâu, Tô Tương cũng là người được lòng Tưởng bà tử nhất. Lần mang thai trước, Tô Tương đã sinh con trai Thiện Phúc Đức, năm nay 4 tuổi, lớn hơn Thiện Phúc Tài 1 tuổi. Do đã có kinh nghiệm từ lần sinh trước nên cứ nghĩ lần này sẽ dễ dàng. Chẳng ai ngờ đang ở nhà yên lành thì lại có dấu hiệu sinh sớm. Làm huyên náo cả nhà. Phi phi phi, nghe bà lão kia nói con dâu nhỏ cùng đứa trẻ chưa chào đời có thể sẽ không ổn. Bà lão bên cạnh liền phun nước bọt. Gạt đi xui xẻo, nói thế khác gì tạo nghiệp, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, hai chị em họ Tưởng mà nghe được lời này, thì với tính cách của họ không chừng sẽ xé rách miệng của bà lão kia. Là người cùng thôn, nếu không giúp đỡ nhau thì cũng không tới mức bỏ đá xuống giếng. Bà lão liền chắp tay trước N, G, Ư, C niệm vài câu kinh Phật. Sau đó nhanh chóng cách xa bà lão kia. Hừ, một đám quen làm bộ làm tịch. Bà lão kia tức giận dậm chân. Lúc trước, bà cố gắng tìm ngày lành tháng tốt, ý định gả con gái mình cho Thiện Tuấn Hải. Kết quả, bà mới nhờ người ta ngỏ lời thì hắn liền đính hôn với Tô Tương. Việc này truyền ra khiến con gái bà mang tiếng xấu. Tới nay đã lỡ thì hơn 20 tuổi mà vẫn chưa ai tới hỏi cưới. Bà không cảm thấy bản thân mình làm gì sai, còn đem hết tội lỗi đổ lên đầu Thiện gia với Tô Tương. Giờ Tô Tương sinh non, bà chỉ hận không thể khiến nàng C, H, E, T trên giường sinh một xác hai mạng, để cho Tưởng Huệ Lan xem nàng dâu mà bà ta thương yêu yếu ớt bạc mệnh thế nào. Nghĩ như vậy, trong mắt bà lão đảo qua đảo lại, không đem quần áo bẩn ra bờ sông giặt nữa, mà vội vã chạy về nhà, giải thích câu, 7 sống 8 không sống, nghĩa là sinh non 7 tháng thì sống, sinh non 8 tháng thì không sống. Theo quan niệm cổ đại Trung Quốc, trẻ sinh non 8 tháng có cơ hội sống sót thấp hơn trẻ 7 tháng. Ngược lại so với ở y học hiện đại, nếu vì một lý do nào đó khiến sản phụ không thể sinh con đủ tháng, thì các bác sĩ sẽ tìm biện pháp để giữ đứa bé lớn lên trong bụng mẹ lâu nhất có thể. Tốt nhất là qua tháng thứ 8 mới cho sinh. Cách chương.